Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 116, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Liên Dụ mang binh đến, đương nhiên không phải là vì xét nhà, cũng không phải vì Lô Văn Miểu, mà là muốn dọn nhà đưa Phương Uyển Chi đắn muốn nàng về ở Ngọc Trần Phụng Uyển. Mặc dù cũng không có tâm tư gì xấu, nhưng hắn vẫn muốn ngày ngày ở cùng nàng, tới lúc xuất giá thì về nhà mẹ đẻ ở vài ngày là được. TBCNH tưng mà hắn cứ tự quyết, còn chưa thương lượng với Phương Uyển Chi, hành động y như thổ phỉ. Phương đại cô nương vừa cắn hạt dưa vừa vuốt ve Vương Thủ Tài, nghe hắn nói nửa ngày cũng không phản ứng kịp. Chuyện này không hợp lễ nghi, lần này Phương Chính bị Liên Dụ làm cho giật mình bề mật hoàn toàn, nhưng dù không bị hoàng ông cũng sẽ không ngăn cản. Vừa nghe hắn nói ông còn dẫn đầu tiên phong hướng về phía nội viện. Nhưng mà vừa tới thì Lô Thúy Hoa đã đi từ bên trong ra. Lô Nhị Nữ từng là vũ cơ yến kinh, sau khi gả cho Phương Chính mới được sống cuộc sống của thiếu nãi nãi vài năm qua, vốn không hiểu biết gì nhiều. Hôm nay Liên Dụ mặc quan phục đến, Lô Thúy Hoa cũng biết cô nương nhà mình sẽ gả cho một người làm quan. Nhưng bà không biết quan cao quan thấp, cũng không biết nhìn áo quan bào, chỉ nghe nói Phương Chính không hài lòng về hôn sự này lắm, ghét bỏ người ta không có thực quyền, cho nên bà nghĩ quan này cũng không phải lớn. Lô Thúy Hoa không tính là điệu bổ, sau khi vào Phương Trạch luôn biết kiềm chế bản thân, cũng thường dạy bảo Phương Uyển Chi phải có phong thái tiểu thư khuê các. Mặc dù những năm này nói tới khóc lui rất nhiều lần, nhưng thật lòng vẫn đối xử với nàng rất tốt. Vừa thấy các lão gia nối đuôi nhau vào viện, bà vội cầm lấy khăn che mặt. Sau đó bà lại thấy không đúng, bởi vì Phương Chính còn đi theo bọn họ mà. Bà nhìn sang Liên Dụ một chút, đúng là khá đẹp mắt. Tuy tuổi còn trẻ nhưng khí thế lại rất tốt, bà nói. Xin hỏi vị quan gia này là người đến kết thân à? Liên Dụ biết Phương Uyển Chi còn có một vị nhị nương, bình thường cũng hay chăm sóc nàng. Giờ thấy người phụ nhân kia thì đoán là Lô Thúy Hoa, hắn gật đầu đáp. Đúng thế, Lô Thúy Hoa hỏi lại. Vậy ngài mang theo cấm vệ đến hậu trạch để làm gì? Liên Dụ truyền đạt lại ý tứ của mình một lần. Ngay sau đó, Lô Thúy Hoa liền trở mặt. Đúng là trở mặt thật, bà buộc khăn tay vào eo. Hồ đồ, có người nào hôm nay tới cầu thân mà dám mang cô nương nhà người ta đi không? Cha ngươi đâu? Liên Dụ nói, mất rồi, nương đâu? Cũng mất rồi. Lô Thúy Hoa vừa nghe đã thấy đứa bé này thật đáng thương, nhưng quy củ vẫn là quy củ, bà nhíu lông mày lại nói. Thế người lớn nhất trong nhà ngươi còn khỏe mạnh là ai? Liên Dụ trả lời, ông nội của ta. Thế thì mới lão gia tới đây một chuyến. Liên Dụ có phần mơ màng, chưa thấy phụ nhân nào giữ như vậy. Lô Thúy Hoa bước vài bước đến cạnh hắn, của trách như mắng hài tử nhà mình. Chưa từng cưới hỏi hả? Nhìn ngài cũng vừa qua 20 đúng không? Ta nói với ngài này, chuyện như vậy không thể đi một mình được. Trưởng bối trong nhà, trong tộc phải tới gặp trước, dù là ai cũng phải tới. Lúc cầu thân phải vậy thì cô nương nhà chúng ta mới gả đi. Nếu không truyền ra ngoài sẽ hủy hết thể diện cô nương nhà người ta. Ngài phải mang gia gia nhà mình tới, xem bát tự, đưa tam thư lục lễ tới. Đó là quy củ, biết chưa? Liên Dụ định nói cho Lô Thúy Hoa biết, tam thư lục lễ hắn sẽ không kém. Hôm nay đến là để đưa Phương Uyển Chi đi. Nhưng Lô Thúy Hoa nói vậy cũng có đạo lý, nhất thời hắn hiếm khi im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Chính cũng ngốc rồi, bị dọa đến ngốc. Ông không nghĩ Lô Thúy Hoa lại mù mắt như vậy, dám khoa tay múa chân với quan nhị phẩm. Còn chưa phản ứng được, Lô Thúy Hoa đã kéo Phương Uyển Chi và Liên Dụ tới cầu nhỏ. Trưởng bối chúng ta sẽ không làm khó các con, về sau vợ chồng son phải tự sống qua ngày, nhưng ta cũng còn phải tới giúp. Sau này Uyển Chi sinh con, ta phải tới chăm nó chứ sao, bà đỡ cũng không tốt bằng nương đâu, còn cả chăm sóc Uyển Chi trong tháng nữa. Thúy Hoa. Phương Chính vội bước qua, không được vô lễ với Liên đại nhân, bà có hiểu quy củ không hả? Người ta là hộ bộ thượng thư, ai cho phép bà dạy dỗ? Hộ bộ thượng thư biết cách nghỉ dưỡng trong tháng sao? Lô Thúy Hoa theo bản năng hỏi lại một câu, sau khi nói xong lại ngẩn người một lúc. Hộ bộ thượng thư, hình như là chức quan rất lớn nhỉ? Bà lại nhìn mặt Liên Dụ, nó còn trẻ mà, bà duỗi tay nói tiếp, ngài làm quan lớn, phải lo nhiều chuyện. Nhưng cũng không thể phụ khuê nữ nhà ta. Đừng tưởng nha đầu kia ngày thường tùy tiện, thực ra con bé thận trọng lắm. Phương Chính muốn đánh người rồi, nhưng ông lại thấy Liên Dụ đứng thẳng lắng nghe, dáng vẻ hết sức khiêm tốn. Lô Thúy Hoa càm ràm nhiều như vậy, hắn lại không hề tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Phương Chính cũng không biết phải nói gì nữa, nhìn ba người kia thân thiết đứng đó, trong lòng lại thấy rất lạ. Ông cũng là cha ruột của Phương Uyển Chi, khuê nữ xuất giá, ông lại như người ngoài cuộc. Còn những thứ lễ hỏi quý báu kia, ông nhếch khóe miệng lên, dường như đã ngẫm ra rất nhiều điều trước kia không rõ. Cách chương.